Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 383. Viên mãn tụ hội. Thần cách thuộc về, một tan ra thần cách sâu như biển. Từ đây thăng cấp là người qua đường. Lời này không phải là đùa giỡn. Chỉ cần ngươi dung hợp thần cách thành thần, từ nay về sau muốn dựa vào chính mình nỗ lực đột phá trước mặt cảnh giới tiếp tục thăng cấp, cơ bản không thể nào. Chỉ có thể tiếp tục dung hợp đẳng cấp cao hơn thần cách, mới có thể trở thành nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Phổ cáp man đẳng nhân hiện tại chính là chỗ này loại tình hình. Bọn họ dung hợp hạ vị thần cách thành tựu hạ vị thần linh, sau khi lại dung hợp thượng vị thần cách trở thành thượng vị thần linh, liền thăng cấp thành hy vọng xa vời. Bọn họ phải tiếp tục nâng lên, chỉ có thể dung hợp đẳng cấp cao hơn thần cách, như đại viên mãn thần cách, chủ thần cách, mới có thể trình độ cao vút, tiến thêm một bước. Vì này quần thủ hạ chính là đại viên mãn thần cách. Đồng thời cũng vì kiếm nhiều một chút thần tinh, Mông Lôi trong lòng sinh ra một săn giết kế hoạch. Xèo, nghĩ đến liền làm. Một viên tản ra 10 sắc thần mang tinh thể bỗng nhiên tự dưới nền đất bay ra, lại xuất hiện ở trong hư không. Nó mới vừa xuất hiện, kinh khủng kia thần uy cùng chói mắt thần mang liền khuếch tán ra đến, hình thành to lớn thiên địa dị tượng. Chủ thần cách, chủ thần cách lại xuất hiện. Tình cảnh này tự nhiên đưa tới rất nhiều cường giả chú ý. Bọn họ tìm kiếm khắp nơi chủ thần cách tâm tích. Hiện tại chủ thần cách bỗng nhiên xuất hiện, sao có thể tránh được pháp nhãn của bọn họ? Chủ thần cách ở nơi đó. Ta, chủ thần cách là của ta. Ai cũng chớ cùng ta cướp. Xèo xèo xèo, vô số cường giả đoạt mệnh lao nhanh. Sử xuất bú sữa khí lực hướng chủ thần cách tới rồi. Chỉ hận thiếu sinh hai cái chân, mà bị người khác nhanh chân đến trước. Nếu như giờ khắc này có người đứng trên không quan sát, nói sẽ phát hiện nhiều vô số kẻ lưu quang lấy tốc độ khủng khiếp hướng bốn phương tám hướng hội tụ đến. Như sông nhỏ trung ương xuất hiện một con ngựa vằn, vô số ngạc ngư ngửi máu nhi động, hướng về ngựa vằn bơi lại. Chỉ chốc lát sau, thì có mấy trăm thượng vị thần linh hậu kỳ đại cao thủ đến phụ cận. Trong này không thiếu vô hạn áp sát đại viên mãn siêu cấp cao thủ. Ta, này quần siêu cấp cường giả vừa nhìn thấy chủ thần cách, có vẻ càng thêm điên cuồng. Từng cái tốc độ tăng lên dữ dội, hung hãn chụp vào chủ thần cách. Oanh, một đạo kinh khủng công kích bỗng nhiên tự xa xa truyền đến. Mạnh mẽ công kích tại đây đoàn người trên người, nương theo lấy từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mấy trăm cường giả kêu thảm bay ngược ra ngoài, khinh người bị thương thổ huyết, trùng người tàn tật bại liệt, có thể nói xui xẻo cực độ. Hừ, một đám thấp kém gầy yếu run rế, cũng dám chia sẻ chủ thần cách, không tự lượng sức. Một đạo khinh thường hừ lạnh vang lên. Chỉ thấy một người đột nhiên xuất hiện, đi tới chủ thần cách phụ cận. Đầu người này mọc ra hai sừng, lưng mọc song rực, cỗ sinh hai đuôi, long uy cuồn cuộn. Aman Nernit Hop nguyên bản bị người đánh trộm, chúng cường tất nhiên là giận tím mặt, nhưng khi bọn họ nhìn thấy ngang trời người xuất hiện sau, nhất thời tâm thần tập trung cao độ, lòng sinh tuyệt vọng. Người đến lại là Aman the Nidhogg. Nidhogg cự long thần tộc đại viên mãn. Đại viên mãn đều đến rồi, này rất sao còn làm sao cướp giật chủ thần cách. Có người không cam lòng gầm nhẹ. Một đám chất thải. Aman the Nidhogg khinh thường nhìn chúng cường một chút, chợt vồ một cái về phía chủ thần cách. Ta, chủ thần cách là của ta rồi. Chỉ cần dung hợp chủ thần cách, ta đem nhảy một cái trở thành. Oanh, vừa lúc đó, một già thiên bàn tay lớn bỗng nhiên đột ngột xuất hiện, một cái hướng về chủ thần cách chộp tới, tốc độ càng nhanh hơn, khoảng cách càng ngắn hơn. Thật là to gan, lại dám chia sẻ bản tọa chủ thần cách. Thấy cảnh này, Amandernidhogg giận tím mặt, há mồm phun ra một đạo màu bạc long tức, hướng về Già Thiên bàn tay lớn phun đi. Hiển nhiên là muốn thiêu hủy Già Thiên bàn tay lớn. Hừ, lại là hừ lạnh một tiếng. Già Thiên bàn tay lớn vội vã thu tay lại, tách ra màu bạc long tức, sau đó sẽ độ chụp vào trôi nổi ở trong hư không chủ thần cách. Lần này, không chờ Amandernidhogg công kích, một viên chói mắt màu đỏ quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện, đón nhận Già Thiên bàn tay lớn. Già Thiên bàn tay lớn lần này chưa kịp tách ra, cùng màu đỏ quả cầu lửa đụng vào nhau, bùng nổ ra kinh thiên động địa nổ tung, tia lửa văng khắp nơi. Sau đó, trong hư không lại xuất hiện một bóng người, tóc đỏ đậm, lông mày đỏ đậm, liền ngay cả mặc trên người trường bào cũng là một mảnh đỏ đậm. Phảng phất một đám lửa muốn thiêu cháy tất cả. Nhìn thấy người này, Amandernidhogg sắc mặt nhất thời thay đổi, trầm giọng gầm nhẹ nói: "Bước ngươi tư, ngươi lại cũng tới. Bước ngươi tư đo đế, đại địa thần giới đo đế hỏa phượng thần tộc đại viên mãn." Lại một tôn đại viên mãn. Trời à, hai vị đại viên mãn, chúng ta còn có hy vọng cướp được chủ thần cách sao? Một đám cường giả môn càng thêm tuyệt vọng. Ngươi đều đến rồi, ta tại sao không thể tới? Bước ngươi tư đo đế nhấc lên mí mắt, nhìn lướt qua đỉnh đầu chủ thần cách. Đáy mắt né qua một vệt không cách nào che giấu tham lam cùng nóng rực. Sau đó hừ lạnh nói rằng: "Thiết tư đặc, nếu đều đến rồi, giấu đầu lòi đuôi chẳng phải có sai lầm phong độ." Hư không hơi rung nhẹ, hiện ra một tên trên người mặc giáp vàng khôi ngô tráng hán đến. Nhìn thấy người này, đông đảo cường giả môn càng thêm tuyệt vọng. Đại viên mãn, lại là một vị đại viên mãn. Thiết tư đặc Dawson, đại địa thần giới Dawson Titan thần tộc đại viên mãn, ba vị đại viên mãn, này rất sao làm sao chơi. Nhưng mà chuyện tiếp theo chứng minh thực tế minh, đông đảo cường giả môn vẫn là muốn thiếu, bởi vì theo thời gian chuyển rời, không ngừng có đại viên mãn tới rồi, thiên sứ thần tộc đại viên mãn, cự tượng thần tộc đại viên mãn, tự nhiên thần tộc đại viên mãn, bỉ mông thần tộc đại viên mãn, thánh giáp trùng thần tộc đại viên mãn, đại viên mãn, đạt đến kinh người 8 vị. 8 vị đại viên mãn, đại biểu đại địa thần giới, trừ chủ thần bên ngoài sức chiến đấu cao nhất. Sự xuất hiện của bọn họ, để không ngừng hội tụ đến cường giả môn kinh hồn bạt vía, cũng triệt để không còn đốt chiến chủ thần cách dũng khí. Ngược lại đã biến thành xem náo nhiệt ăn quả dưa quần chúng. 8 tôn đại viên mãn a, lại đều xuất hiện, đây chính là chủ thần cách mị lực. Hiện tại còn kém đóng băng thần tộc cùng vĩnh hằng thần tộc đại viên mãn. Bọn họ nếu tới, thập đại thần tộc đại viên mãn liền triệt để đủ. Đông đảo cường giả môn vờn quanh chu vi, lít nhà lít nhít đâu đâu cũng có. Bọn họ nhìn ở giữa chiến trường 8 bóng người, trong mắt tràn đầy chấn động. Đại viên mãn, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, bình thường một cũng khó gặp được, càng không nói đến 8 vị. Chúng cường nhìn 8 vị đại viên mãn, 8 vị đại viên mãn ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào chủ thần cách trên. Hoặc là, đều thời khắc chú ý chủ thần cách, chỉ lo nó bị người cướp đoạt đi. Chư vị, người chủ thần này cách nên xử trí như thế nào? Lạp Phỉ Nhĩ thiên sứ thần tộc đại viên mãn nhá cách Lạp Phỉ Nhĩ phá vỡ yên lặng. Chủ thần cách chính là chúng ta đột phá trước mặt cảnh giới, tiến thêm một bước chìa khóa, chúng ta ai cũng sẽ không giảng hòa, ngồi xem nó được người khác cướp đi. Cự Long thần tộc đại viên mãn Amandernidhogg lạnh nhạt nói: "Như vậy đi, vẫn là so tài xem hư thực, nắm đấm quyết định chủ thần cách thuộc về. Có thể, chỉ có thể như vừa." Cái khác đại viên mãn tự không có dị nghị, chủ thần cách phía trước, ai cũng sẽ không bỏ qua. Thế tất có một trận sinh tử đại chiến. Điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng ở chiến đấu trước, tất yếu thanh lý chiến trường, miễn cho bị người khác ngư ông đắc lợi. Nếu như vậy, vậy ta chờ bộ mặt liền triệt để quăng. Aman the Nidhogg nhìn lướt qua chu vi chúng mạnh, trong con người lược đoạt một tia sát cơ. Hắn có thể miễn cưỡng tiếp thu chủ thần cách rơi vào 7 vị đại viên mãn trong tay, nhưng tuyệt đối không cho phép bọn họ chiến đấu đến cuối cùng. Được bầy kiến cỏ này hái được quả đào, 7 vị đại viên mãn đều là ý tưởng giống nhau, không hẹn mà cùng hướng xa xa quan sát cường giả nhìn lại. Không được, bọn họ động sát cơ. Chạy mau, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?